Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 12. Để thúc đẩy việc chấp thuận những yểm trợ này, Bộ Ngoại giao đề nghị là mặc dù những rủi ro và bất chắc, nhưng vì quyền lợi của chính mình, Hoa Kỳ cần phải tăng viện 400 triệu đô la cho Pháp ngay. Bộ thuyết phục thêm về những lý do nêu ra ở trên. Chính phủ Lanien hầu như chắc chắn là chính phủ cuối cùng tiếp tục chiến đấu tại Đông Dương. Nếu thất bại, hầu như chắc chắn là một chính phủ khác lên thay sẽ phải cam kết với nhân dân Pháp một giải pháp cho cuộc chiến Đông Dương. Bộ cho rằng giải pháp ấy sẽ rất nguy hiểm cho nền an ninh của Hoa Kỳ và thế giới tự do. Trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Pháp, bất cứ ứng cử viên nào khi vận động dân chúng cũng sẽ phải đưa ra những hứa hẹn cách này hay cách khác, là sẽ giảm xuống những liên lụy đối với Đông Dương. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm những khuynh hướng chủ bại ngấm ngầm đã biến thành một sức mạnh cho các chính trị gia cũng như Quốc hội Pháp đòi phải rút lui. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất cứ giải pháp điều đình nào cũng sẽ đưa tới việc mất vào tay Cộng sản không những Đông Dương mà còn cả Đông Nam Á nữa. Về lý do tại sao sự sụp đổ của Đông Dương sẽ đe dọa an ninh của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao nhắc lại những yếu tố đã được nêu ra trong huấn thị 64 và 124, đó là Cộng sản sẽ nắm những nguồn nguyên liệu quan trọng, làm cho các chính phủ Đông Nam Á nghi ngờ về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Việc bảo vệ Nhật, Formosa, bây giờ là Đài Loan, và Phi Luật Tân sẽ thêm khó khăn và tổn phí cho Hoa Kỳ. Và nếu Pháp rút lui, thì chính Hoa Kỳ lại bị bắt buộc phải xem xét việc mang quân vào Việt Nam để thay thế. Với số tiền tăng viện do Bộ Ngoại giao đề nghị, mức tài trợ cho ngân sách của Pháp lên 1,3 tỷ cho tài khóa 1954, lớn hơn gấp đôi tài khóa 1953, 568 triệu. Nhưng tài khóa 1954 đâu có được kết thúc. Cuối năm 1953, cơ quan tình báo CIA đã cảnh báo về tình hình chiến sự. Nếu như chiều hướng hiện nay tiếp tục tới giữa năm 1954, vị trí chính trị và quân sự của lực lượng Liên Hiệp Pháp sẽ suy sụp hết sức nhanh chóng. Con đường tới Điện Biên Phủ. Ngay từ khi tới Việt Nam, tướng Nava đã nghĩ đến việc tái chiếm Điện Biên Phủ, nơi mà Pháp đã rút đi từ ngày 30 tháng 11 năm 1952. Điện Biên Phủ là một làng hẻo lánh gần biên giới Lào, còn gọi là Mường Thanh, một nơi Pháp cho là chiến lược. Nava muốn tái chiếm nơi này để ngăn chặn lực lượng Việt Minh từ miền Tây Bắc sắp sửa tiến sang Lào. Ngày 24 tháng 7 năm 1953, Hội đồng Quốc phòng Pháp nhóm họp bàn việc bảo vệ vùng Thượng Lào dưới sự chủ tọa của Tổng thống Vincent Auriol. Tướng Nava từ Việt Nam bay về tham khảo. Lúc ấy, bang giao Pháp-Lào đang rất nồng ấm vì Lào sắp ký với Pháp một hiệp ước quốc phòng song phương. Nếu xong xuôi, Pháp hy vọng Việt Nam cũng sẽ đồng ý một sự sắp xếp như vậy. Nava đề nghị bảo vệ vùng Thượng Lào bằng cách lập một căn cứ không lục quân ở miền Thượng Du Bắc Việt. Có ba địa điểm được xem xét: Nà Sản, Lai Châu và Điện Biên Phủ. Nava chọn Điện Biên Phủ. Ông không chọn Nà Sản vì vị trí của nó không thuận lợi và chính ông đã ra lệnh rút khỏi nơi này trước đó. Lai Châu cũng không thích hợp vì chỉ cách biên giới Tàu có 30 dặm và địa hình còn hiểm trở hơn cả Điện Biên Phủ. Ngoài ra, nơi đây lại có sẵn một sân bay. Comilion Molier nghe vậy đã bác đi vì hai lý do. Thứ nhất, Điện Biên Phủ là một thung lũng bị đồi núi bao quanh chế ngự. Thứ hai, khoảng cách từ Hà Nội tới Điện Biên Phủ 300 cây số sẽ giới hạn nghiêm trọng hiệu năng của việc yểm trợ bằng không lực. Nhưng Nava cho rằng, tuy có đồi núi bao quanh, Việt Minh cũng khó có thể đủ hỏa lực lên cao để uy hiếp. Đầu tháng 11, khi ông ra lệnh cho tướng René Cogny 1904-1968 soạn thảo một kế hoạch không vận lấy mật hiệu là Operation Carter. Cogny đồng ý một cách miễn cưỡng vì chính bộ chỉ huy của ông cũng phản đối. Người ta đồn thổi nhiều về sự bất bình giữa cặp Nava Cogny. Đã từ lâu, tướng René Cogny, to lớn hoạt bát, có nhiều kinh nghiệm trong Thế chiến II, được Nava chỉ định làm tư lệnh quân đội viễn chinh tại Bắc Việt. Cogny cũng đã làm việc dưới quyền của tướng De Lacher nên quen thuộc vùng này. Tướng Nava mảnh rẻ, trầm lặng thì chưa có kinh nghiệm ở chiến trường Việt Nam nhưng lại là sếp của Cogny. Cogny coi thường ông này, còn chế nhạo là Nava chỉ ngồi trong phòng gắn máy lạnh ở Sài Gòn để điều khiển. Sau này, khi Điện Biên Phủ bị tấn công, Nava lại tung cuộc hành quân Operation A Lăng để tảo thanh vùng duyên hải miền Trung giữa Nha Trang và Huế. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 với cuộc đổ bộ vào Tuy Hòa. Cogny kịch liệt phản đối vì cuộc hành quân này đòi hỏi điều động nhiều quân và máy bay đang khi Điện Biên Phủ cần tiếp viện. Kết quả là hành quân A Lăng đã thất bại thảm hại. Cogny coi thường và bất mãn với Nava. Theo tác giả Bonapo, có lần Cogny còn dám nói: "Nếu ông không phải là đại tướng thì tôi đã cho ông một cái bợp tai rồi." Nói xong, ông đứng vào thế nghiêm chào sếp rồi ra về. Ngày 17 tháng 11, Nava họp toàn bộ tư lệnh chiến trường để hỏi ý kiến. Mọi người, trong đó có Cogny, đều phát biểu sự dè dặt về Operation Carter. "Tôi chỉ muốn hỏi mấy ông là liệu ta có thể thực hiện được cuộc hành quân này hay không?" Nava nói lại. Tất cả đều lưỡng lự nhưng lầm bầm trả lời là "có thể". "Được rồi, cuộc hành quân sẽ bắt đầu trong 3 ngày nếu như thời tiết cho phép", Nava ra lệnh. Về phía Hoa Kỳ, chính tướng Mỹ Zero Daniel cũng không tin tưởng vào việc tái chiếm Điện Biên Phủ. Ông ta cho rằng tướng Nava đã dập theo kinh nghiệm dử địch của Mỹ tại Triều Tiên để thí nghiệm một chiến lược gọi là những trận tiêu diệt địch. Theo mưu kế này, một đơn vị quân đội Mỹ được dàn trải ra ở một địa điểm để làm mồi nhử địch. Khi địch tới đúng tầm của Đại Bác thì sẽ oanh kích ảo ạt. Bây giờ, vừa nhận được khí giới mới của Mỹ, Nava cho là cơ hội đã tới và có thể bắt chước như vậy. Ông tin vào mưu lược của ông vì nó đã giúp ông thành công khi rút lui khỏi căn cứ Nà Sản. Nava tính lầm. Nhưng Nava đã tính lầm. Lệ trời mưa xuống, chẳng phải để lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, mà là để tôi khỏi phải nhảy vào cái thung lũng bùn lầy này. Viên chỉ huy trưởng nhảy dù đã cầu mong vì lệnh trên là cuộc hành quân này sẽ bắt đầu nếu thời tiết cho phép. Cho nên nếu như trời mưa thì sẽ bị hủy bỏ. Kế hoạch chiếm Điện Biên Phủ đã dựa vào hai giả định sai lầm. Một là Việt Minh khó có thể vận dụng được quá 2 sư đoàn tới Điện Biên Phủ. Thực tế, chỉ trong 2 tháng, Việt Minh đã đưa được 4 sư đoàn cộng thêm 1 sư đoàn pháo tới miền đồi núi vây quanh thung lũng. Hai là Việt Minh không có nhiều đại bác và nếu có thì cũng khó có thể kéo lên địa điểm trên cao. Ngoài ra, còn khuyết điểm khác là Pháp đã không để ý nhiều tới vấn đề thời tiết. Tới mùa mưa kéo dài 5 tháng, những đám mây dày đặc bao trùm thung lũng gây trở ngại cho các phi vụ thả dù và tiếp tế. Với lượng nước mưa đổ xuống lên tới 62 inch, Điện Biên Phủ trở thành một vũng lầy. ngày 20 tháng 11 năm 1953, 60 chiếc máy bay Dakota phía trước có sơn màu xanh, vàng và đỏ, theo nhau cất cánh từ Hà Nội, yểm trợ bằng những khu trục B-29 vẽ lên bầu trời một dải dài tới 7 dặm. Gần 3.000 lính dù, đơn vị tinh nhuệ nhất của đoàn quân viễn chinh Pháp, nhảy xuống Điện Biên Phủ. Tướng Cogni chỉ định đại tá Chris de Cattery 1902-1991 chỉ huy mặt trận. Cogni cho rằng ông này rất giỏi, nổi tiếng về kỵ binh, mà chiến trường Điện Biên Phủ lại nặng vai trò kỵ binh, nên chắc chắn de Cattery sẽ chủ động chứ không chỉ tự vệ, thụ động. Với hỏa lực hùng hậu vừa được Mỹ cung cấp, ông cho xây những căn cứ pháo binh làm tuyến bảo vệ doanh trại. De Cattery là sĩ quan có tài lại đẹp trai. Ông đặt tên cho ba pháo đài là Gabriel phía Bắc, Beechit phía Đông và Isabel phía Nam. Lúc đó ít ai biết rằng đó là tên ba cô bồ của đại tá De Cattery. Gabriel và Beechit phải đứng canh gác phi trường, điểm huyệt của doanh trại. Đầu năm 1954, Nava tiên đoán là sẽ thắng trận vào lễ Bastille, ngày quốc khánh của Pháp mùng 4 tháng 7. Ông đã quá lạc quan. Ngược lại, tướng Mỹ Gerodanian lại bi quan. Ngày mùng 3 tháng 2, Gerodanian đích thân bay tới quan sát chiến trường và thấy ngay là Nava đã lầm. Quân đội Pháp đã không chiếm đóng miền núi cao. Và như vậy, địch chỉ cần có vài ba tiểu đoàn pháo là có thể uy hiếp, đặt căn cứ này vào tình trạng không thể giữ nổi. Hai ngày trước khi Gerodanian đáp, Việt Minh dùng đại bác 75 ly nã ngay 103 quả vào doanh trại Pháp. Đêm ngày 13 tháng 3, ngày đầu trong 56 ngày tấn công, quân đội Việt Minh từ núi đồi tràn xuống, trong khi gần 100 khẩu 105 ly và 75 ly từ trên cao, không cần phải cầu vồng, cứ thế mà pháo thẳng vào doanh trại Pháp. Chỉ một ngày đã chiếm ngay được pháo đài Beechit và 4 ngày sau Gabriel. Như vậy là tuyến phòng thủ vòng ngoài của doanh trại không còn nữa. Khả năng đem quân tiếp viện cũng chẳng có vì lực lượng trừ bị chỉ còn có một đại đội đủ. Những đơn vị lưu động, nhóm mobile thì phải chấn giữ vùng đồng bằng sông Hồng. Tới đây, chúng tôi lại nhớ cuộc họp ở Cam Ranh vào tháng 3 năm 1975. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được báo cáo là không còn lực lượng trừ bị nào để tiếp viện cho tướng Phú nữa. Nava và Cogni cũng đã tính kế đánh bọc vào hậu cần của Việt Minh để giảm áp lực bằng cách điều quân từ bên Lào sang. Kế hoạch này với mật hiệu là phiêu lưu xem ra là hấp dẫn nhưng không khả thi vì hai lý do. Thứ nhất, để chuyên chở được 8 đại đội từ Lào sang phải cần sử dụng tới 1/3 số máy bay đã dành cho Điện Biên Phủ. Thứ hai, Pháp cho rằng người Lào chưa đủ kinh nghiệm, nhút nhát, hiền lành, khó có thể đối đầu được với Việt Minh. Chính phủ Mỹ vận động nhân dân và quốc hội để can thiệp. Sau khi Pháp yêu cầu Mỹ gấp rút thêm quân viện, đặc biệt là 25 chiếc oanh tạc cơ B-26 đồng thời yểm trợ bằng không lực để giải vây cho Điện Biên Phủ, ngày 28 tháng 3, tờ New York Times bình luận là Ngoại trưởng Dulles đang tung ra một chương trình vận động quần chúng nhằm giải thích về quyền lợi của Mỹ tại Đông Dương. New York Times viết tiếp, đây là một cuộc vận động quần chúng chưa bao giờ thấy, từng nhóm người từ các vị trí dân biểu tới những tên tuổi trong làng báo, TV được mời mọc và tháp tùng tới phòng họp, nghe những bài diễn văn, những buổi thuyết trình giảng giải tại sao cần phải chiến thắng ở Việt Nam. bản đồ để thuyết trình cho thấy nếu để mất Đông Dương, những khoanh tô màu đỏ phản ánh khu vực Cộng sản sẽ lan rộng ra theo hình vòng cung tới Thái Lan, Miến Điện và mãi Lai Á, bọc xuống Indonesia phía Nam. Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Eisenhower họp gấp với các bộ ngoại giao, quốc phòng và quốc hội để bàn tính. Ngoại trưởng Dulles ủng hộ và ngay sau đó họp kín với ban lãnh đạo quốc hội, trong đó có nghị sĩ Lyndon B. Johnson, sau làm tổng thống, để vận động một nghị quyết của quốc hội cho phép tổng thống ra lệnh oanh tạc. Ủy ban quốc hội đồng ý, nhưng việc Mỹ can thiệp phải kèm theo ba điều kiện. 1. Cần có sự tham gia của Liên Hiệp Anh. 2. Pháp phải trả ngay độc lập cho các quốc gia Đông Dương để Mỹ khỏi bị mang tiếng là ủng hộ thực dân. Và 3. Pháp phải đồng ý tiếp tục chiến đấu sau Điện Biên Phủ. Ngày 29 tháng 3 năm 1954, Ngoại trưởng Dulles tuyên bố là Hoa Kỳ không thể thụ động được nữa, nhưng cần có sự cộng tác của đồng minh Anh quốc thì mới can thiệp được. Tổng thống Eisenhower đi tới lập trường gọi là một hành động thống nhất, gồm hai đòi hỏi là sự cộng tác của đồng minh Anh quốc và sự đồng ý của quốc hội. Về sự cộng tác của Anh quốc, lập trường của Tổng thống Eisenhower có thể được giải thích bởi kinh nghiệm cá nhân của ông. Lúc còn là tư lệnh quân đội đồng minh đổ bộ vào Normandy, ông đã thành công lớn vì có đồng minh, cho nên bây giờ ông cần chính phủ Anh nối tay. Nhưng vào thời điểm ấy thì chính quyền Anh cũng đang bị khó khăn về các vấn đề tại Á Châu. Quyền lợi riêng của mình tại các thuộc địa thì lo cũng chưa xong, huống hồ quyền lợi của Pháp tại Đông Dương. Bởi vậy, lập trường của Anh là nhất định không muốn dính líu gì vào quân sự tại Đông Dương. Mặt khác, chính phủ Anh cũng hy vọng có thể giúp Pháp điều đình một giải pháp hòa bình tại hội nghị Geneva sắp nhóm họp. Về việc cần sự đồng thuận của quốc hội, tiền nhiệm của ông là Tổng thống Harry Truman đưa quân vào tham chiến ở Triều Tiên dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc mà không yêu cầu quốc hội tuyên chiến. Sau này, Truman đã gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, Eisenhower yêu cầu quốc hội phải đồng ý trước vì nếu để đến khi cần phải bỏ phiếu thì phần thắng cho Tòa Bạch Ốc là không chắc chắn. Lúc ấy, Tổng thống Eisenhower, Đảng Cộng Hòa, tuy có đa số ở cả lưỡng viện, nhưng là đa số rất mỏng manh, 48-47-1 ở Thượng viện và 221-213-1 ở Hạ viện. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Trước tình hình tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét đã thật rõ là viễn tượng của bất cứ cuộc tấn công nào nhằm đẩy lui lực lượng Việt Minh ra khỏi Bắc Việt như The Latter đã hứa là không còn nữa. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Việt Minh là lực lượng nào, vì sao Liên minh Pháp-Mỹ lại muốn đẩy lùi họ ra khỏi Bắc Việt. Ngược dòng thời gian, ngày 19 tháng 5 năm 1941, Việt Nam Độc lập Đồng minh, còn gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, được thành lập với mục đích liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước đang cùng nhau đánh đuổi Nhật Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 25 tháng 10 năm 1941, Việt Nam Độc lập Đồng minh tuyên bố ra đời. Từ khi lập quốc, xét lịch sử nước ta, chưa bao giờ dân tộc ta nhục nhằn, đau khổ như lúc này. Nguy cơ diệt vong đã bày ra trước mắt. Hiện thời, chúng ta chỉ có một con đường mưu sống là đoàn kết, thống nhất, đánh đuổi Nhật Pháp, trừ khử Việt gian, mở con đường sống ấy cho đồng bào. Việt Nam Độc lập Đồng minh, ra đời chào các bạn. Việt Minh kết nạp từng đoàn thể, không cứ đảng phái, đoàn thể nào của người Việt Nam hay của các dân tộc thiểu số sống trong nước Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tôn giáo và xu hướng chính trị. Hễ thừa nhận mục đích, tôn chỉ và chương trình của Việt Minh và được Tổng bộ Việt Minh thông qua, thời được gia nhập Việt Minh. Sáng ngày 15 tháng 8 năm 1945, được tin vua Nhật đã ra lệnh đầu hàng cho quân đội Nhật, Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh quyết định khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân vào chiều 16 tháng 8 năm 1945 tại đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo, có cả đại biểu từ Nam Bộ, miền Nam Trung Bộ và Việt Kiều ở Thái Lan, ở Lào về dự đại hội. Quốc dân đại hội thông qua quyết sách chuyển xoay vận nước bằng tổng khởi nghĩa, xóa bỏ chế độ cũ, thi hành 10 chính sách của Việt Minh, đặt cơ sở mang tính pháp lý cách mạng đầu tiên cho một chế độ mới của dân, do dân và vì dân sắp ra đời. Cuộc tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng giành được thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. Lực lượng Việt Minh là như vậy đấy. Đối với tổ quốc, dân tộc, họ là những người có công, không có tội. Vậy, tại sao những người quốc gia lại giúp sức, hợp lực với Pháp đánh đuổi họ? Người Pháp ở châu Âu, người Mỹ ở bên kia trái đất, cớ sao lại muốn đánh đuổi những người Việt Nam khỏi đất nước Việt Nam? Và tất nhiên, chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa. Những người nông dân chân đất cầm súng cuối cùng đã bảo vệ thành công đất nước của mình. Tiếc thay, có vẻ như đến tận bây giờ, tác giả vẫn chưa hiểu thấu đáo điều này. Ông vẫn tìm nguyên nhân sự thất bại đâu đó quanh câu chuyện quân viện của Mỹ đủ hay không đủ, kịp thời hay chậm chạp. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.